Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 356, giao chiến. Liên minh đại quân nhìn lấy Ngô Khuê bị chém giết về sau. Khí thế trì trệ, vì để cho thủ hạ đại quân trọng trấn uy phong. Lập tức phái ra Hồng Ngôi Sao giúp Tư Đồ Hạo Nam. Chỉ thấy khí thế hùng vũ Tư Đồ Hạo Nam nhanh chóng hướng về trung tâm chiến trường. Đối với Tần Quân giận hô, ta chính là Hồng Tinh Hội Đồng La Đường chủ Tư Đồ Hạo Nam. Các ngươi ai dám đến đây nhận lãnh cái chết? Quả nhiên, Hoa Hùng nghe Tư Đồ Hạo Nam lớn lối như thế, nhất thời ngồi không yên. Điện hạ, để cho ta đi giết cái này cuồng vọng ra hỏa. Tốt, đi thôi. Chúc Hoa tướng quân khải hoàn. Lý Chính híp mắt nhìn phía trước Tư Đồ Hạo Nam nói. Vâng. Hoa Hùng nhất thời không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Mà phía sau Lý Chính đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bình tĩnh quan sát chiến cuộc Trương Hợp. Trương Hợp nghênh tiếp Lý Chính ánh mắt chậm rãi gật đầu. Sau đó Lý Chính yên tâm nhìn về phía đối diện liên minh đại quân. Chờ Hoa Hùng đánh bại đối diện Tư Đồ Hạo Nam về sau. Cũng là hai quân lúc khai chiến. Dù sao liên minh không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần để phe mình tướng lãnh chảm giết bọn. Hắn đường chủ, để liên minh đại quân khí thế suy yếu. Bởi vì đến đón lấy hai quân khai chiến để cho Trương Hợp thống quân giết địch. Mà Lữ Bố loại cấp bậc này chiến lực không thể tùy tiện thì xuất chiến. Mà mỗi cái tướng lãnh cũng chuẩn bị sẵn sàng. Trong bóng tối phát hạ chỉ lệnh. Mà lúc này trên chiến trường chống trận vang động trời. Song phương đại quân tay chống điên cuồng gõ cự cổ. Hoa Hùng cùng Tư Đồ Hạo Nam đều có thể nói là song phương đại quân đại tướng. Niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực. Trận này mới là làm cho người kinh tâm động phách. Quả thật đúng là không sai. Hai người đứng sừng sững trên chiến trường. Liền phong vân biến ảo. Hai người chung quanh kình phong mà lên. Người chính là Yến Châu phó đô thống Hoa Hùng. Tần Vương phủ niết bàn cảnh tối cường giả. Tư Đồ Hạo Nam nhìn lấy Hoa Hùng lạnh lùng nói. Hoa Hùng lại cười lạnh nói. Thế nào? Các ngươi liên minh không có ai sao? Thì phái một mình ngươi đến đây. Biết ra ra ngươi bản lãnh của ta. Còn không mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ra ra tâm tình tốt liền thả ngươi. Tư Đồ Hạo Nam nghe được Hoa Hùng khiêu khích. Nhất thời ánh mắt tràn ngập sát cơ. Nhưng không có thượng Hoa Hùng càn. Y nguyên giữ vững tỉnh táo. Sau ngày hôm nay, Yến Ương Hai Châu, niết bàn cảnh tối cường giả chỉ là một cái kia chính là ta Tư Đồ Hạo Nam. Chỉ bằng ngươi, thì phái ta, theo Tư Đồ Hạo Nam thanh âm truyền khắp đồng bằng. Một cỗ cường đại niết bàn cảnh đỉnh phong khí thế theo Tư Đồ Hạo Nam trên thân bạo phát. Nhất thời song phương giao chiến trung tâm dường như bị ngưng tụ giống như. Giết, hai người không lại qua nhiều lời. Khua tay vũ khí trong tay mãnh liệt phóng tới đối phương. Dường như toàn bộ bầu trời đều bị khí thế của bọn hắn chấn nhiếp. Hai người hàn quang giống như đao quang. Lập lòe đồng bằng. Vô tận 40 mét đao ảnh vung chảm. Bành, bành, bành. Liệt dương giữa trời. Nhưng bên trên bình nguyên đại quân lại cảm giác không được mảy may nhiệt ý. Trên chiến trường hai người đao ý lạnh lẽo thê lương. Cửa hàng toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường hai người trong vòng mấy cái hít thở liền đã đối chiến trên trăm chiêu. Bây giờ mặc nhiên kịch liệt trong giao chiến. Đao quang bóng chồng, vết đao hiện đầy bầu trời. Tràn đầy vô tận sát khí. Oanh, oanh, mây bay chấn vỡ. Không khí bạo liệt, khí lưu đi loạn. Hai người từ dưới đất đánh tới trên không. Không trung chấn động, mây bay đánh sơ xác. Các loại khủng bố chiêu thức trên không trung bạo liệt. Đinh tai nhức óc, theo mà hai người lại một lần dịch ra. Tư Đồ Hạo Nam khí tức đã có chút hỗn loạn. Thế mà không nghĩ tới chính là Hoa Hùng vậy mà cũng thở hồng hộc lên. Tư Đồ Hạo Nam nhìn lấy Hoa Hùng biểu hiện. Không khỏi cười to nói. Một mực uy phong lẫm lẫm Hoa Hùng tướng quân thì bản lãnh này sao? Ha ha, nguyên lai đều là nói khoác đi ra đó a. Mà liên minh đại quân nghe được Tư Đồ Hạo Nam tự tin mà ngông cuồng thanh âm. Vừa mới Ngô Khuê bị chém giết bóng mờ trong nháy mắt biến mất. Khí thế chấn phấn, Tư Đồ đường chủ vô địch. Tư đồ đường chủ vô địch. Tư đồ đường chủ vô địch. Hoa Hùng nhìn lấy Tư đồ Hạo Nam chế giễu ánh mắt. Khí cấp bại phôi nói. Ít tại chương này cuồng. Lại đến. Lập tức khua tay phác đao giết tới. Tư đồ Hạo Nam nhìn lấy Hoa Hùng trình tự quy tắc đã có chút xúc loạn. Nội tâm vui vẻ. Lập tức cũng chiến đấu qua đi. Theo thời gian trôi qua. Tư đồ Hạo Nam rốt cục bắt lấy Hoa Hùng một sơ hở. Trong nháy mắt Tư đồ Hạo Nam khí thế đại trấn. Tay cầm vũ khí vung vẩy phóng tới Hoa Hùng. Muốn mượn cái này sơ hở đánh bại Hoa Hùng. Thế mà Hoa Hùng gặp này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rốt cục bị lừa rồi. Không thể không nói Tư đồ Hạo Nam thực lực cường đại. Thì liền Hoa Hùng cũng khó có thể đánh giết. Chỉ có thể cố ý yếu thế. Để Tư đồ Hạo Nam khinh thị chính mình. Mà bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội. Chỉ thấy Hoa Hùng đã sớm chuẩn bị. Nhẹ nhõm tránh thoát Tư đồ Hạo Nam nhất kích chí mệnh. Mà ở Tư đồ Hạo Nam ánh mắt kinh hãi dưới. Hoa Hùng đằng không mà lên. Trên không trung xoay người. Hóa thành một đạo cự đại đao ảnh vung ra một mảnh chói lọi hàn quang. Giống như tia chớp rơi xuống. Lớn mật. Dừng tay. Chỉ thấy Tề Hùng gầm lên giận dữ. Liền muốn đứng dậy ngăn cản. Nhưng mà lại bị Lữ Bố khí thế chết khóa lại. Cuối cùng Tư đồ Hạo Nam tại bang chủ Tề Hùng sắc mặt tái xanh dưới. Các cái đường chủ kinh hãi dưới. Binh lính hoảng sợ phía dưới trực tiếp bị Hoa Hùng một bổ hai nửa. Hô! Đồng bằng lại một trận yên lặng về sau. Tần quân phát ra càng to tiếng gọi ầm ĩ. Hoa Hùng tướng quân, Hoa Hùng tướng quân, Hoa Hùng tướng quân, thế mà liên minh đại quân Hồng. Tinh hội Lôi Diệu Dương đột nhiên giận dữ hét. Lập tức xuất lĩnh đại quân xuất kích. Lý Chính đã sớm ngờ tới kết quả như vậy. Ánh mắt thâm uyên giống như nhìn chằm chằm đối diện thủ lĩnh. Đối phía sau Tần quân vung mạnh tay lên. Toàn quân xuất kích. Tần quân hai cánh kỵ binh dẫn đầu xuất động. Trung quân binh lính thì cầm chỉnh tề tốc độ. Đồi núi thành tường giống như đẩy về phía trước tiến. Mỗi vượt ba bước hô to, giết. Đúng là bình tĩnh ù ù tiến sát. Binh lính ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo sát khí. Cùng lúc đó, nhóm đồng đều thê lương nghiêu giác hào âm thanh chấn sơn cốc. Hai cánh kỵ binh gào thét nghênh kích. Trọng giáp bộ binh cũng là không thể ngăn cản ngạo mạn sải bước. Thoáng như màu đen thủy triều đất bằng cuốn tới. Mà liên minh đại quân tại các cái đường chủ tiếng giống giận dữ. Thúc giục âm thanh dưới. Dữ tợn nghiêm mặt phóng tới Tần quân. Rốt cục hai đại quân như bài sơn đảo hải chạm vào nhau. Như ù ù sấm rền vang vọng sơn cốc. Lại như mênh mang sóng dữ tấn công dãy núi. Trường kiếm cùng loan đao leng keng bay múa. Trường mâu cùng lao gào thét bay lượn. Dày đặc mưa tên như cá giếc sang sông ùn ùn kéo đến. Trầm muộn kêu giết cùng ngắn ngủi gào rú thẳng làm đồng bằng run rẩy. Tần quân tại Trương Hợp, Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân chờ thống lĩnh phía dưới khí thế như hồng. Có đầu không sợi thô tổ chức quân trận, không ngừng chém giết mãnh liệt mà đến địch quân. Hai cánh kỵ quân cũng bắt đầu lẫn nhau đụng nhau, lẫn nhau liên lụy, mà tại Phương Lâm, Tiêu Chiến, Trần Đình xuất lĩnh dưới, lẫn nhau giao thoa. Xen kẽ tại trong quân địch, địch quân kỵ binh không ngừng ngã xuống, thiết hán đụng đánh, chết không trở tay kịp, khuôn mặt dữ tợn, mang huyết đao kiếm, trầm thấp chu lên, tràn ngập bụi mù, toàn bộ đồng bằng đều bị loại này nguyên thủy chém giết thảm liệt khí tức bao phủ chỗ chôn vùi. Không sai mà phía sau Lý Chính bọn người lăng không mà lên. Chăm chú nhìn liên minh đại quân phía sau đồng dạng lăng không mà lên mấy vị bang chủ. Song phương thủ lĩnh bình tĩnh nhìn phía dưới thảm liệt chiến đấu. Lại không có chút nào thương hại ý tứ. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.